Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, chương 665 trêu chọc. Tây Môn Phong nói này hai điểm Tư Mã Ô Nguyệt cũng nghĩ tới. Hắn nói không sai, những người này nếu là bỏ mạng đồ đệ, muốn bọn họ gia nhập chính mình thế lực, này bản thân liền không phải một việc dễ dàng, càng không nói thu bọn họ, sẽ vì bọn họ sự tình trước kia mua đơn. Chuyện này giao cho mặt sau tới hao tổn tâm trí đi. Nàng nhìn đến Tây Môn Phong hơi nhíu mày, nói, kỳ thật, muốn giải quyết chuyện này, cũng không phải không có cách nào, ngươi nghĩ đến biện pháp giải quyết. Tây Môn Phong chờ đợi nhìn nàng. Trước kia mỗi lần chính mình gặp được cái gì nan đề, cho nàng nói, nàng luôn là có thể thực mau nghĩ ra biện pháp. Nếu chúng ta có thể đem thế lực phát triển rất lớn, lớn đến mỗi người đối thủ cũng không dám dễ dàng tới khiêu khích chúng ta thì tốt rồi. Tư Mã U Nguyệt nói, Tây Môn Phong trước mắt sáng ngời, cười nói, vẫn là ngươi có biện pháp. Chỉ cần bọn họ đem thế lực phát triển đến người khác không dám dễ dàng động bọn họ, liền tính biết chính mình địch nhân ở chỗ này, lại có ai dám đi lên gây chuyện. Đến lúc đó bọn họ lại ra mặt điều hòa, những cái đó cũ oán cũng liền hóa giải. Nếu thật sự hóa giải không được, vậy chơi hoành. Dù sao ngươi dám đuổi giết một người, nhưng là dám đuổi giết toàn bộ thế lực người sao? Đó là, cũng không xem hai ta ai đại. Tư Mã U Nguyệt đắc ý nói, là, ngươi là lão đại. Tây Môn Phong cười nói, nếu như vậy, quyết định, chúng ta đây giai đoạn trước vẫn là muốn chuẩn bị tài nguyên, bằng không những người đó tới cũng không đồ vật cho bọn hắn tu luyện. Ân, chúng ta có thể trước hảo hảo kế hoạch chuyện này. Tư Mã U Nguyệt nói, ta hiện tại vẫn là học viện học sinh, cho nên thời gian tương đối thiếu, này giai đoạn trước chuẩn bị cùng sự tình phía sau đều phải dựa ngươi. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ xử lý tốt những việc này. Tây Môn Phong nói, ngươi hành động năng lực ta vẫn luôn thực yên tâm mà ni. Tư Mã U Nguyệt duỗi tay sờ sờ Tây Môn Phong đầu, tựa như trước kia như vậy, bất quá chuyện này tốt nhất vẫn là bí ẩn một chút tương đối hảo. Cho nên Khâu Minh Cốc bên kia, ta biết như thế nào cùng bọn họ nói, chẳng qua Tương Di nàng chỉ sợ không như vậy hảo thuyết. Tây Môn Phong nói, Tương Di là cái hảo cô nương, đối với nàng, ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào? Ngươi nếu là cố ý, chúng ta liền cưới trở về. Ta Tây Môn gia tuy rằng chỉ có ngươi một người, nhưng là liền hướng về phía tiểu bằng điểm này, xứng hắn Không Minh Cốc tiểu thư cũng là dư giả. Ngươi nếu là đối nhân gia không thú vị, liền nhân lúc còn sớm nói rõ ràng, miễn cho nhân gia cô nương vẫn luôn vây quanh ngươi chuyển, lãng phí bó lớn thời gian. Tư Mã U Nguyệt có khác thâm ý nhìn hắn một cái. Ta minh bạch. Tây Môn Phong nói, ngươi minh bạch là minh bạch cái gì? Minh bạch chính mình cảm tình, vẫn là minh bạch lời nói của ta? Tư Mã U Nguyệt cười tủm tỉm nói, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ngươi thích nhân gia không? Tỷ, ngươi hỏi cái này làm gì? Chúng ta đang nói sáng tạo thế lực sự tình. Tây Môn Phong có chút biệt nữ nói, đương nhiên là quan tâm nột. Tư Mã U Nguyệt thu hồi chính mình tay, nói, Tây Môn gia hiện tại liền thường ngươi một người, ngươi chính là gánh vác nối dõi tông đường trọng trách, khai chi tán diệp a, tốt nhất sinh nàng một oa oa oa, sau đó bọn họ tái sinh một oa, sớm ngày lại đem Tây Môn Phong gia phát triển lên. Tỷ, năm đó sự tình thật sự không trách ngươi, ngươi cũng đừng quá tự trách. Tây Môn Phong đột nhiên nói. Tư Mã U Nguyệt trên mặt cười chậm rãi giấu đi, Nàng tựa lưng vào ghế ngồi, làm thái dương chiếu vào chính mình trên mặt, nhắm hai mắt, nước mắt đột nhiên chảy xuống. Nếu không phải ta, nếu không phải ta, nàng đối năm đó sự tình trước sau canh cánh trong lòng, không có khả năng thật sự thoải mái. Mặc dù đem sở hữu kẻ thù đều đối phó rồi, Tông Chính gia cùng ông Dương cung đều hủy diệt, nàng cũng không có khả năng thoải mái. Bởi vì mất đi những cái đó thân nhân rốt cuộc đã trở lại. Lúc trước an tịnh tốt đẹp sinh hoạt cũng không về được. Tỷ, nếu cha mẹ biết ngươi vẫn luôn như thế tự trách, bọn họ liền tình ở quỷ giới cũng sẽ lo lắng, Tây Môn Phong nói. Tư Mã U Nguyệt đột nhiên mở hai mắt, nhìn chằm chằm vào Tây Môn Phong. Kia ánh mắt làm người sau có chút phát mao. Ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Quỷ giới, ngươi vừa rồi nói quỷ giới, Tư Mã U Nguyệt nói. Người sau khi chết linh hồn sẽ tiến vào quỷ giới. Kia cha mẹ bọn họ cũng đi quỷ giới. Bọn họ có thể hay không sống sót? Cái này không quá khả năng đi, Tây Môn Phong không xác định nói. Không quá khả năng, chính là có khả năng, Tư Mã U Nguyệt nói. Có lẽ đi, Tây Môn Phong nói. Chúng ta đối quỷ giới đều không hiểu biết. Không biết linh hồn đi bên kia còn có thể hay không sinh tồn xuống dưới. Càng không biết người không chết có thể hay không qua bên kia, Tây Môn Phong như vậy vừa nói. Tư Mã U Nguyệt con ngươi cũng ảm đạm rồi một ít, cũng không nói chuyện nữa. Vừa vặn lúc này viện cửa truyền đến động tĩnh, hai người ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến Không Tương Di từ bên ngoài đi đến. U Nguyệt, ngươi hảo chút sao? Không Tương Di đi tới, đem mặt tiến đến Tư Mã U Nguyệt trước mặt, nhìn kỹ xem, nói, sắc mặt như vậy tái nhợt, đôi mắt còn như vậy không thần, như thế nào lâu như vậy còn không có hảo? Chúng ta tu luyện người bị thương linh hồn nhất phiền toái, cũng may cũng không phải không thể hảo, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi đây là đang an ủi ta sao? Liền tính ngươi nói như vậy, lòng ta vẫn là thực áy náy. Nếu không phải chúng ta, Phong liền sẽ không giải trừ phong ấn. Nếu hắn không có lâm vào nguy hiểm như vậy hoàn cảnh, ngươi cũng sẽ không hao hết chính mình thần thức, còn tiến vào đến hỗn độn thế giới. Không Tương Di tự trách nói. Phong Nhi lựa chọn giải trừ phong ấn là chính hắn lựa chọn, ngươi không cần bởi vậy tự trách, Tư Mã U Nguyệt nói. Lại nói, chúng ta không phải đều không có việc gì sao? Vừa rồi Tây Môn Phong phản ứng nàng cũng là xem ở trong mắt. Nàng như vậy hiểu biết hắn, như thế nào sẽ không hiểu tâm tư của hắn? Nếu về sau đều là người trong nhà, này phong ấn sự tình lại là Tây Môn Phong chính mình quyết định, nàng như thế nào sẽ đi quái nàng? Không Tương Di lại không như vậy tưởng, nàng đôi tay ôm quyền, cực kỳ nghiêm túc nói. Về sau Tương Di mệnh chính là ngươi mệnh, ngươi làm ta làm cái gì? Chỉ cần không phải thương tổn không minh cốc sự tình, Tương Di định muôn lần chết không chối từ. Ngươi nhưng đừng nói như vậy, ngươi nếu là muôn lần chết không chối từ, Phong Nhi còn không oán chết ta? Về sau nhưng đều là người một nhà, Tư Mã U Nguyệt trêu chọc nói. Ngươi nói bậy gì đó? Không Tương Di giận dữ mà trừng mắt nhìn Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái. Như thế nào, là không muốn cùng ta còn có Phong Nhi trở thành người một nhà? Vẫn là nói Phong Nhi sẽ không oán ta? Tư Mã U Nguyệt nói xong mong rằng Tây Môn Phong, vốn đang nghĩ làm Phong Nhi thời cơ chín mùi sau hướng đi không minh cốc cầu thân. Như vậy, xem ra ngươi là không muốn, Phong Nhi, nếu Tương Di không muốn, ngươi liền không cần cưỡng cầu nhân gia lạp. Nhân gia không có không muốn lạp. Không Tương Di chạy nhanh phủ nhận. Đó chính là nguyện ý, Tư Mã Âu Nguyệt ha ha hả nở nụ cười. Nhìn đến Không Tương Di đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, cười đến càng hoan. U Nguyệt, ngươi lại trêu ghẹo ta, ta về sau không để ý tới ngươi a. Không Tương Di bị nàng nói thật ngượng ngùng, uy hiếp nói, ngươi có thể không để ý tới ta, về sau ngươi còn muốn đi theo gọi ta tỷ tỷ đâu? Không để ý tới ta, chẳng lẽ ngươi không nghĩ đi theo Phong Nhi? Ta, Tây Môn Phong nhìn đến Không Tương Di bị Tư Mã U Nguyệt nói được đều tưởng toản khe đất. Đứng dậy, một tay đem Tư Mã U Nguyệt ôm lên, nói, ngươi hôm nay ra tới lâu như vậy, cần phải trở về. Tư Mã U Nguyệt oa ở Tây Môn Phong trong lòng ngực. Phong Nhi, ngươi về sau nhưng có khác, tức phụ đã quên tỷ a. Ngoặc kép, hết chương.